chỉ ăn bữa cơm bá vương mà thôi. Có cần cắt luôn của quý của người ta sao? Thống khoái đánh cho hắn một trận không phải là được rồi. Vị Lưu công tử ngày sau nên thế nào bây giờ? Tiến cung hầu hạ hoàng thượng, hay trốn trong khuê phòng thêu hoa? Hai chức nghiệp tuy rằng ổn định, nhưng nói ra cũng không được êm tai nga. Chuyện này bản thân mình có phải đã làm hơi quá sức rồi hay không? Trên Kim Loan Điện, lông mày hoàng thượng nhướng cao, giận dữ nói, thật quá đáng, Kim Lăng Phủ Doãn ở đâu? Kim Lăng Phủ Doãn Trần Đại Nhân xoa mồ hôi lạnh bước ra, phác thông một tiếng quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ nói, thần tại, hoàng thượng lạnh lùng chừng hắn, điềm nhiên nói, Trần Cửu Lâm, trẫm giao trọng trách giữ vững trị an kinh thành cho ngươi. Ngươi thống trị như thế sao? Để xảy ra lớn chuyện như vậy, thường ngày ngươi làm gì? Ngươi cũng biết tội sao? Trần Cửu Lâm hoảng sợ đến run rẩy, nặng nề dập đầu trên mặt đất, run giọng nói, hoàng thượng tha tội, hôm qua thần nhận được vụ án liền không dám kéo dài nửa khắc, mang theo bộ khoái chạy tới chung quanh quán trà nghe ngóng điều tra. Liền biết Lưu công tử kết bạn với hai người, nghe giọng nói là người kinh thành, một béo một gầy, một người tên là Mạc Tái Giảng, một người tên là Mạc Tái Đề, nghe nói hai người là huynh đệ. Lúc vụ án phát sinh, thần có cho người lùng bắt khắp nơi, thế nhưng không có kết quả. Thần đã niêm phong Thiền Hoa xảy ra vụ án, tất cả những người liên quan đều bắt vào đại lao. Hoàng thượng, thần tận lực. Mạc Tái Đề, đừng nhắc lại. Mạc Tái Giảng, đừng nói nữa. Trong lòng Phương Tranh thầm mừng, xem ra đây là một vụ án không đầu mối. Theo tên tuổi kia mà đi bắt người, bắt đến ngày tháng năm nào cũng không bắt được. Nghĩ lại có vài phần không thích hợp. Chẳng lẽ Kim Lăng Phủ Doãn bất tài như vậy sao? Nhiều người từng gặp qua gương mặt của ta và Mập Mạp. Lẽ nào bọn họ thật sự tra không ra là ta và Mập Mạp làm? Việc này đúng là có điểm kỳ quặc. Lúc này Lưu Thị Lang nhịn không được nổi giận. Hoàng thượng, thần trạng cáo Kim Lăng Phủ Doãn Trần Cửu Lâm. Nhiều năm trị hạ bất nghiêm, bỏ rơi nhiệm vụ, trị an kinh thành bất ổn, dân phong bất thuần, dẫn đến phát sinh thảm sự như vậy. Thần thỉnh hoàng thượng trị tội hắn. Thần tái cáo Kim Lăng các trương đài kỹ quán, nuôi dưỡng thủ hạ ác nô, khiến dân phong chuyển biến xấu, trị an hỗn loạn. Hoàng thượng, nếu không nghiêm túc trừng trị, thần chỉ sợ ngày sau dân tâm bất ổn. Hoàng thượng cố tình làm như vô ý liếc mắt nhìn Phan Thượng Thư. Phan Thượng Thư nhắm mắt không nói, sắc mặt như nước giếng không dao động, nhìn không ra có chút mánh khóe. Khái hai tiếng, hoàng thượng trầm giọng nói, Lưu Ái Khanh nói có lý. Ái Khanh thỉnh, ân, thỉnh nén bi thương. Trong giọng nói thoáng khựng lại, hoàng thượng lớn tiếng, Trần Cửu Lâm, người thân là Kim Lăng Phủ Doãn, trị hạ bất lực, đối việc này không thể trốn tránh trách nhiệm, trẫm phạt ngươi một năm bổng lộc, hạ xuống một cấp, vẫn lưu dụng cho lập công chuộc tội về sau, trẫm mệnh cho ngươi bằng thời gian nhanh nhất, tra ra hung phạm, trả lại cho Lưu Ái Khanh một lời công đạo, ngươi nghe hiểu chưa? Trần Cửu Lâm sắc mặt tái nhợt vâng vâng dạ dạ, xoa mồ hôi lạnh lui xuống. Về phần những trương đài kỹ quán, thực sự quá mức cuồng vọng kiêu ngạo. Dưới chân thiên tử dám phạm vào ác tội như vậy, tội không thể tha, trẫm cho rằng nên trừng phạt thích đáng. Các vị Ái Khanh nghĩ như thế nào? Hoàng thượng trầm giọng nói, quần thần nào dám phản đối? Tuy nói các đại thần trong triều khi không có việc gì đều thích chạy đến kỹ viện, ở trong đó làm ra những chuyện dâm đãng không muốn người biết. Nhưng cũng không có ai dám dại dột ở phía sau đứng ra giúp lời cho các kỹ viện, nhổ râu rồng của hoàng thượng. Trong lúc nhất thời triều đình cực kỳ náo nhiệt, quần thần đều gật đầu tán thành. Dù là Phan Thượng Thư vẫn đứng yên không lên tiếng, cũng làm như tỉnh ngủ. Trong mắt hàm chứa vẻ tán dương gật đầu.